Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1024. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1024. Diệp Như Hề coi như đã chuẩn bị tốt để đối mặt với sự dò hỏi của đối phương. Con chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận kết quả có khả năng hủy thỏa thuận. Nhưng mà, Nhiếp Tịch lại im lặng anh. Không có cái gì muốn biết. Nhiếp Tịch cười cười, nói. Trách không được Tiểu An và Nhạc Nhạc lại thông minh hiểu chuyện như thế. Tạ Trì Thành dạy dỗ không tồi. Quan hệ giữa em và anh ta rất quen thuộc sao? Diệp Như Hề ừ một tiếng. Ừ, vậy hôm nào còn cần em đánh tiếng? Một chút, vừa lúc tôi có vụ làm ăn cân tìm người đầu tư. Giám đốc Tạ đúng là lựa chọn không tôi. Diệp Như Hề nhìn dáng vẻ thoải mái như không có chuyện gì của đối phương. Trong lòng nghi ngờ càng sâu. Mà Tạ An thì nặng nề liếc mắt Nhiếp Tịch nhìn một cái. Không nghĩ tới lúc này mà ông chú kia vẫn có thể nhịn được. Trình độ rất cao, xem ra không dễ đuổi đi như vậy. Trong mắt Tạ An hiện lên một chút suy tư, quyết định tới thời điểm thích hợp sẽ cần trợ giúp từ bên ngoài. Nhạc Nhạc nhìn qua Nhiếp Tịch, lại nhìn anh trai, không biết suy nghĩ gì đó, đột nhiên cười rạng rỡ, ngọt ngào nói. Chú à, cháu có thể giúp chú, giới thiệu Daddy của cháu cho chú làm quen, chẳng qua Daddy hơi bận rộn. Nhiếp Tịch thật sự rất khó dùng tâm trạng bình thường đối xử với con cái của Tạ Trì Thành, đặc biệt là hai đứa nhỏ này còn gọi Tiểu Hề là Mami. Anh ta thậm chí còn chưa biết rõ mối quan hệ giữa hai người họ. Nhiếp Tịch đè nén cảm xúc kỳ lạ, lộ ra ý cười, nói. Vậy Daddy cháu đang bận rộn cái gì? Chẳng lẽ còn có khoản đầu tư nào mới khiến Tạ Trì Thành chú ý sao? Nếu nói như vậy, có lẽ anh ta cũng có thể chen vào một tay. Nhưng mà câu nói tiếp theo của Nhạc Nhạc hoàn toàn cắt ngang mạch suy nghĩ của anh ta. Bởi vì Daddy còn phải bận theo đuổi Mami nhát, Diệp Như Hề đang uống nước, thiếu chút nữa đã bị sặc chết. Khu khụ khụ, Nhạc Nhạc, Diệp Như Hề nhẹ nhàng bịt kín miệng Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc mang vẻ mặt vô tội giống như cho rằng mình không hề nói gì sai. Sắc mặt Nhiếp Tịch đã xanh mét, anh ta hít sâu một hơi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói. Phải không? Nhạc Nhạc có lẽ hiểu làm rồi, ta và Mami, Nhiếp Thị Trồ, Diệp Như Hề đoán được anh ta muốn nói cái gì, lập tức quát to ngăn cản. Thỏa thuận giữa bọn, họ không cần thiết để bọn trẻ nghe được, đặc biệt là ngay lúc cô vừa nhận lại hai đứa. Nhiếp Tịch im lặng, nhìn qua Diệp Như Hề thật sâu, đối diện với ánh mắt không chút mảy may mềm lòng. Của cô, thật lâu sau anh ta mới cười cười, nói. Tôi nhớ ra còn có chút, việc, xin lỗi. Xin lỗi vì không đón tiếp được. Tiểu An và Nhạc Nhạc đồng loạt ngoan ngoãn nói. Chú đi thong thả, trong lời nói ngập tràn vui vẻ, không có bạt cứ sự tiếc nuối nào. Nhiếp Tịch thiếu chút nữa lảo đảo bước chân, chờ anh ta rời đi. Diệp Như Hề vừa tức giận vừa buôn cười nói. Hiện tại đã vui chưa? Cách chương.